Chương 627, luyện chế thiên môn, giáo tổ khai thiên. Thanh âm này Ngọc Độc Tú quen thuộc, chính là cùng Ngọc Độc Tú cấu kết với nhau làm việc xấu Ngạo Nguyệt. Cựu đại vô thượng giáo tổ đối với Ngạo Nguyệt coi như không thấy, đám tu sĩ nhưng đồng loạt nhìn cô gái kia, thiếu nữ này đầu đầy tiểu biện loạn hoảng, thoạt nhìn cùng Bích Du động chủ quan hệ không cạn, ngày sau nếu là giao hảo, không biết có hay không làm. Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngạo Nguyệt cũng nhíu nhíu mày, nhìn phía xa Ôn Ninh Các, làm sao vậy, làm cho tình nhân cũ mặt, muốn làm bộ không biết ta ngươi trở dạ. Ngươi à, cái này cả ngày loạn thất bát tao cũng đang suy nghĩ gì. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ ngửa đầu thở dài. Xa xa, Ôn Ninh Các nhìn cùng Ngọc Độc Tú nói chuyện với nhau thật vui Ngạo Nguyệt, tố thủ ở tay háo trong chăm chú nắm chặt nảy lên, hừ, cùng với tiểu lưu manh, chuẩn không là người tốt lành gì. Thời gian mọi người ở đây trong chờ đợi lặng lẽ trôi qua, một ngày này, đã thấy hư không dung chuyển, trong hư không quần cuộn vặn vẹo hư không từ từ khôi phục ổn định, phảng phất là một mặt thủy kính, sau đó tiêu tán lại hư không. Xuất thủ. Thái Bình giáo tổ quát to một tiếng, sau một khắc đã thấy trong tay một đạo lưu quang lóe ra, tiên thiên bát quái diễn biến chu dịch, mạnh đánh vào hư không. Giang giác. Lại nghe hư không một tiếng rung động, phảng phất là miệng thủy tinh giống nhau, tầng tầng hư không từng mảnh nghiền nát, vô số lao cổ hủ nhất thời cả kinh, đều thoát đi nơi đây, sợ bị không gian loạn lưu cuốn vào. Diệu Tú, còn không mau mau tế luyện cái này thiên giới chi môn, còn đợi khi nào? Lúc này Thái Tố giáo tổ hướng về phía Ngọc Độc Tú một tiếng khét đều, sau một khắc trong tay một đạo bạch sắc dây thường bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, cắm vào hư không sau tiểu thiên thế giới. Ngọc Độc Tú gật đầu, đem bên người Ngạo Nguyệt đẩy ra vài bước, chậm rãi tự tay háo trong móc ra Tam Bảo Như Ý, sau một khắc đã thấy Tam Bảo Như Ý kéo dài qua thiên địa, trong nháy mắt đem tất cả phảng phất là phá cái gương vậy không gian toái phiến đều thu liễm. Sau đó một cái hỏa lò trong dây lát khuyết tán ra. Chẳng biết vị ấy giáo tổ có hư không thật thiết. Xin tá đệ tử dùng một lát. Ngọc Độc Tú hướng về phía các vị giáo tổ nói. Cái này hư không thật thiết, bổn tọa có Thái Hoàng giáo tổ bàn tay run lên. Sau một khắc đã thấy phảng phất phòng ốc lớn nhỏ hư không thật thiết tự cửu thiên rũ xuống. Ngọc Độc Tú lắc đầu, không đủ. Hư không thật thiết trong nháy mắt rơi vào bát quái lô trong. Lại bị tiên thiên thần hỏa trong nháy mắt châm. Tiên thiên thần hỏa, không có gì không đốt. Đản sanh vu thiên địa chưa sơ khai là lúc. Bổn tọa ở đây cũng có một khối Thái Thủy giáo tổ cũng móc ra một khối phong ốc lớn nhỏ hư không thật thiết. Không đủ, còn chưa đủ, ít nhất cần gấp 5 lần. Ngọc Độc Tú hướng về phía hư không hô quát nói. Bổn tọa cũng có. Bổn tọa cũng có. Bổn tọa cũng có. Các vị giáo tổ đều móc ra mình hàng lậu, ném cho Ngọc Độc Tú, bị Ngọc Độc Tú giao cho thu nhập bát quái lô trong. Đã thấy bát quái lô trong hỏa diễm hừng hực, hư không thật thiết trong nháy mắt biến thành thiết dịch. Ở quần quận chảy xuôi. Còn Nhu Vân Anh biểu thị mẫu, vô không chấn kim. Tinh thiết biểu thị mẫu 4, Ngọc Độc Tú vừa mở miệng, lần thứ 2 tuôn ra vô số loại chân quý tài liệu. Nghe nói Ngọc Độc Tú trong miệng tài liệu, các vị giáo tổ nhất thời sắc mặt nhất khổ, bực này chân quý tài liệu, coi như là các vị giáo tổ cũng ít có. Nhưng lúc này để nắm trong tay cái này tiểu thiên thế giới, cũng không phải do các vị giáo tổ do dự. Các loại bảo vật đều tuột tay ra, hướng về Ngọc Độc Tú bắt quái lô trong rơi mà đến. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, không nhìn tới các vị giáo tổ sắc mặt khó coi. Tự mình không ngừng đem từng đạo pháp quyết đánh vào bát quái lô trong. Muốn đi vào tiểu thiên thế giới biện pháp có lưỡng chủng, một loại là phá toái hư không, một loại khác chính là hiện tại Ngọc Độc Tú phải làm, tế luyện thiên môn. Phá toái hư không, đối với tiểu thiên thế giới ảnh hưởng rất lớn, bất luận là ổn định tính hay là tiểu thiên thế giới phát triển, cái đều cũng có tới đại ảnh hưởng, thậm chí còn tạo thành tiểu thiên thế giới tan vỡ cũng không phải không có khả năng. Về phần nói tế luyện thiên môn, loại này pháp khí chính là cửu đại vô thượng giáo tổ cộng đồng suy luận đi ra ngoài, có cái này pháp khí. Tiểu thiên thế giới giống như là nhà mình giống nhau, chỉ cần đẩy cửa ra. Muốn vào liền vào, nghĩ ra liền nảy sinh, đối với cái này tiểu thiên thế giới không có có bất kỳ tổn hại. Hôm nay môn phương pháp tế luyện, Ngọc Độc Tú sau khi xem hô to kỳ diệu, đây là Ngọc Độc Tú lần đầu tiên nhìn thấy về không gian chi lực pháp bảo phương pháp tế luyện, dựng lên chức năng này còn rất mạnh đại, vẫn yếu. Theo Ngọc Độc Tú tế luyện, hư không không ngừng vỡ nát, có tiểu thiên thế giới toái phiến đang không ngừng rơi, Ngọc Độc Tú tế luyện đứng lên cũng không đổi không đổi, chậm rãi tế luyện tới. Giờ này khắc này, cửu đại vô thượng giáo tổ đều xuất thủ, vỡ nát hư không, đem vô số không gian toái phiến đánh xuống, bị Ngọc Độc Tú bắt quái lô hấp thu. Bắt quái lô trong, vô số kim trúc dựa theo huyền ảo khó lường pháp quyết, đang không ngừng biến động, hô hấp giữa không gian đã thấy vô số huyền ảo thiên vận rơi xuống, dấu vết cùng với trong. Thiên môn chính là thiên địa tạo hóa chỗ, tự nhiên sẽ đạt được thiên địa gia trì. Đã thấy vô số phù văn huyền ảo tự động tại nơi thiết dịch trong phát huy, Ngọc Độc Tú tịnh ý chỉ như đao, trong nháy mắt đem vô số thiết dịch một phân thành hai. tiểu nhân một bộ phận khoảng chừng có giàu có 1/10 khổ. Ngọc độc tú pháp quyết đang thay đổi, đã thấy giàu có một đoàn thiết dịch trong nháy mắt lần thứ 2 phân hóa, biến thành đều đều ngũ đoàn thiết dịch. Đối với ít nhất một đoàn thiết dịch, Ngọc độc tú chỉ trưởng giữa không gian xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, sau một khắc đã thấy càng nhiều huyền ảo phù văn ở trong đó phát huy, cùng ngày đó địa dấu vết trong nháy mắt kết hợp với nhau, xảy ra một loại huyền ảo khó lường biến hóa. Một khắc đồng hồ, hai khắc chung, canh ba chung, đủ qua 3 ngày 3 đêm, Ngọc độc tú mới vừa rồi đứng lên, đã thấy bát quái lô trong ngũ đoàn thiết dịch ở từ từ lưu khúc, ở trong hư không một loại lực lượng hạ, từ từ hình thành. Dâu có tứ đoàn dịch thể, trong nháy mắt biến thành 4 người môn hộ trên trạm chỗ Long Vượng, thiên địa dấu vết hiện hiện lại trên đó, huyền diệu dị thường, loang thoáng cùng giữa thiên địa không gian chi lực không ngừng giao dung. Tiểu nhân một đoàn thiết dịch cũng ở đây lưu khúc, cũng hóa thành một cái cửa hộ, môn hộ trên hiển lộ tới vô số phù văn huyền ảo dấu vết, cùng tứ phiến đại môn so sánh với. Cái này tiểu nhân môn hộ nhưng đơn giản phong cách cổ xưa rất nhiều, vô số quang hoa nội liễm, phảng phất là một cánh lớn bình thường môn. Thanh Ngọc độc tú ngẩng đầu, hướng về phía trong hư không chín vị vô thượng giáo tổ nói. Nói, đã thấy Ngọc độc tú bàn tay run lên, tứ cánh cửa hộ phóng lên cao, trong nháy mắt tự bắt quái lô trong bay ra, xông thẳng cửu thiên, soi sáng đại thiên, có vô lượng kim quang phụt ra ra. Ha ha ha, hôm nay môn coi như là thành thái dịch giáo tổ đánh giá trong hư không tứ cánh cửa hộ. Đã thấy môn hộ chạm chỗ Long Vượng, quả nhiên bất phàm, mơ hồ trong cùng hư không hòa làm một thể, ở trong thiên địa xen lẫn nhau hô ứng. Cái này tiểu thiên thế giới còn là hôn nguyên một mảnh, hỗn độn mông lung, còn nhu tính được khai thiên việc, định địa thủy phong hỏa, khai sáng nhất giới thái thủy giáo tổ trong mắt lóe ra vô số huyền ảo đại đạo chi cơ. Mọi người cùng nhau xuất thủ, bể nát cái này tiểu thiên hỗn độn, khiến cho trọng khai thiên địa thái hoàng giáo tổ nói. Nhưng vào lúc này, đã thấy Ngọc độc tú nhẹ nhàng cười, nhìn các vị giáo tổ làm việc, cũng không nói một lời. Tạm thời chút chậm lại nghe thái dịch giáo tổ nói. Nga các vị giáo tổ cần phải sử dụng ra thần thông đều ngừng, nhất tề nhìn về phía thái dịch giáo tổ. Thái dịch giáo tổ nói, giới này để dung nạp chư thần, cũng qua loa không được khinh thường, thiên địa này mở lại, địa thủy phong hỏa thế nào định trụ các vị có cân nhắc qua. Ta đợi lấy đại thần thông, làm nhất định ở cái này địa thủy phong hỏa thái hoàng giáo tổ vước cằm, trên mặt tràn đầy tự tin. Nhược muốn khai thiên, ưu đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con cũng không phải là dễ dàng việc, còn nu có khai thiên chuẩn bị, các vị đạo hữu nhưng có khai thiên thần khí thái dịch giáo tổ nhìn về phía các vị giáo tổ. Ta đợi bản mệnh pháp bảo, có thể có khả năng vì khai thiên thần khí thái bình giáo tổ nói. Thái dịch giáo tổ ánh mắt chớp động, muốn nói cái gì đó, nhưng không có nói ra, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, cũng được, nếu các vị đạo hữu cố ý như vậy, vậy bọn ta đi liền khai thiên việc, nhưng mà khai thiên tích địa làm có đại nhân quả. Các vị đạo hữu còn nhu chuẩn bị cho tốt phải. Đi được, thái dịch ngươi lão gia hỏa này biệt mặc tích liễu, mọi người đều biết ngươi sống lâu nhất, biết đến tối đa, cái này khai thiên tích địa việc tuy khó, nhưng ta đợi có 9 vị vô thượng giáo tổ, nếu là mở không được nhất phương tiểu thiên thế giới, nhưng cũng đều là ăn cơm trắng, mấy năm nay sống uổng, còn tu cái gì nói a. Sau khi nói xong, một bên thái nguyên giáo tổ cũng không nhịn được, mạnh một kích thần thông trong nháy mắt bạo phát, hướng về tiểu thiên thế giới vô tận hỗn độn oanh. Kích đi. Ẩm. Hư không rung động, đã thấy vô tận hỗn độn bị cái này một cái thần thông sau một kích, nhất thời như là một con dã thú bị thương, mạnh cuồng bạo.